Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1893, trở lại Lâm Lang Đảo. Đối với Yên Vũ Châu suy đoán, đã định trước không chiếm được chân tướng, ngoại trừ Niết Phàm Trần bên ngoài. Không ai cảm thấy Yên Vũ Châu trung đậy lại tán tiên cùng độ kiếp cường giả cốt nhục cùng tinh huyết. Lại không người sẽ tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh Yên Vũ Châu là do tán tiên cùng độ kiếp thân thể luyện chế mà tới. Còn kém 6 viên Yên Vũ Châu. Ngôn thông thiên xem ra không tìm được sau cùng Yên Vũ Châu liền chết trận ở cửu trọng thiên. Nhìn trước mặt từng viên một dịch thấu trong suốt kỳ dị hạt châu. Từ ngôn phảng phất lâm vào những thứ này hạt châu sở tạo khí thế mênh mông bên trong. Si ngốc nói ra, thông thiên tiên chủ, tây thiên kiếm chủ, nam thiên yêu thánh, ma đế. Niết Phàm Trần, Lâm Tích Nguyệt, nỉ non ra đã từng thiên hạ chí cường. Không ai biết Từ Ngôn nghĩ tới điều gì. Vương Khải Hà Điền chỉ thấy Từ Ngôn phất tay đem còn thừa lại Yên Vũ Châu đều thu hồi. Nhiều viên như vậy, không dùng được chứ. Hà Điền rất là thất vọng, còn tưởng rằng có thể chia được một món địa linh bảo. Không nghĩ tới Từ Ngôn như vậy keo kiệt. Trường Hầu cùng Dạ Nhãn, 18 vị tán tiên. Tu bổ thiên nhân, hắc tu bổ thiên nhân. Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Hắn mới vừa nói ra 6 cái tục danh. Không chỉ có là ngàn năm trước 6 đại tán tiên. Cũng có thể là hóa thành Yên Vũ Châu 6 vị nhân gian trí cường. Nếu không thì vì sao Ngôn Thông Thiên cũng tìm không được nữa còn lại Yên Vũ Châu. Tính không đủ cửu cửu số. Cần phải đi, ta muốn trở về Lâm Lang Đảo. Thu còn thừa lại Yên Vũ Châu. Từ Ngôn làm ra rời đi quyết định, Bắc Châu tạm thời sẽ không trở lại. Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch còn có Hiên Viên Tuyết đều không cần tham dự vào. A-ô càng là người rảnh rỗi một cái. Có ai mỹ vị món ngon theo lấy. Duy chỉ có Hải Đại Kiếm. Không tốt bài bố. Hôm nay Hải Đại Kiếm đừng xem chỉ có đại yêu cảnh giới. Người ta tộc quần mạnh mẽ đến đáng sợ. Cái kia trăm con hóa vũ vương giải cho dù ai chứng kiến đều muốn tâm kinh đảm hàn. Liền Từ Ngôn đều không pháp đơn giản đắc tội. Đại Kiếm, người muốn đi con đường nào? Từ Ngôn hỏi một câu. Tự nhiên là theo trưởng lão đi. Chúng ta là anh em mà. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Hải Đại Kiếm gật liên tục do dự cũng không có. Từ Hiên Viên Tuyết ở tại Thiên Cơ Phủ. Hắn không pháp tùy ý xuất nhập. Mấy ngày này thiên thiên ngóng trông có thể chứng kiến tiểu thanh liếc mắt. Đáng tiếc liếc mắt đều không thấy. Được, chúng ta xuất phát. Từ Ngôn gật đầu. Cứ vậy rời đi ở tạm tiểu đảo. Ngồi một đầu hóa vũ vương giải tiềm nhập biển sâu. Chạy tới Thương Hải khu vực. Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Gửi nói toàn thịnh hồng nhan tử. Ứng với thương nửa chết đầu bạc lão giả. Tuế nguyệt vô tình. Hồng nhan bạch phát, thế nhưng người tu tiên, có thể lấy nghịch thiên cảnh giới đi đối kháng tuế nguyệt chi lực. Trường sinh, là tiên nhà năng lực, tu tiên, là thành tiên duy nhất cơ hội. Được đến phần này cơ hội sở phải trải qua cực khổ. Lại ít có người biết, Lâm Lang Đảo như trước, ngược lại khoảng không sơn treo khoảng không. Thương Hải trung tâm đảo nhỏ cũng như 10 triệu năm trước, sừng sững ở đại hải chi thượng. Tọa hằng ở trong biển lửa, thiêu đốt nghìn năm ác diễm, rốt cục đã tiêu hao hết uy năng, 8.000 dặm phí hải dần dần tắt, sớm đã không có 8.000 dặm xa, khổng lồ hóa vũ cự dài, đơn giản xuyên vượt thiêu đốt ngoài khơi, leo lên cái tòa này không chủ nghìn năm, vẫn như cũ đang trấn nhiếp lòng người Lâm Lang Đảo, trở lại Lâm Lang Đảo, Từ Ngôn trong đầu có một loại không rõ cảm khái. Tiêu hao 300 năm, tìm khắp thiên hạ, Ngôn Thông Thiên mới bằng vào 75 khỏa Yên Vũ Châu đổi về thê tử tạm thời Thanh Minh. Ở tại Lâm Lang Đảo nhất sau Quang Âm, đúng là chọn đời phân biệt, theo thiện hồn tiêu tán. Trong thiên hạ sẽ không đi xuất hiện hoàn chỉnh Ngôn Thông Thiên. Từ Ngôn dù sao cũng là một người khác, hắn cùng với Ngôn Thông Thiên bất đồng. Như vậy Lâm Tích Nguyệt, lại ở bực nào chỗ đâu? Ôm sâu đậm nghi hoặc, Từ Ngôn đẩy ra trong rừng trúc viện môn, rát chi nhẹ vang lên, tiểu viện như trước, bất đồng, là không có có trong giấc mộng hồi ức. Hỗn Nguyên Bình tự bay đi. Vận khí thân ảnh tụ đến. Cái này vị Lâm Lang đảo lão bộc như thước đường lão ngựa. Bận rộn vì tự gia chủ nhân cùng phu nhân chuẩn bị dạ yến. Thu thập ở chỗ. Đây chính là Tán Tiên Động Phủ A. Thoạt nhìn không có gì đặc thù mà. Nguyên lai Tán Tiên cũng ở trong phòng. Còn yêu mến chồng chúc. Hà Điền ở trong sân nhìn chung quanh. Có vẻ rất là mới mẻ. Tán Tiên Động Phủ. Tuyệt không phải hóa thần tu sĩ có thể đơn giản nhìn thấy. Tán Tiên cũng không phải là chân tiên. Tán Tiên cũng tại nhân gian giới. Không được trong phòng còn có thể ở nơi nào trong. Vương Khải không vui nói. Mai Lan Trúc Cúc, bốn đại quân tử, vui ngã xuống người đa số nhã sĩ. Xem ra Thông Thiên Tiên Chủ là vị phong nhã người. Sở Bạch vẫn nhìn bốn phía. Gật đầu khen, ta cùng với Ngôn Thông Thiên liên quan thâm hậu. Nơi này là Lâm Lang đảo chủ chỗ ở cũ. Coi như là ta ra. Từ Ngôn giọng điệu thoáng phát trầm. Có ra dù sao cũng hơn không có ra tốt. Nếu là Ngôn ca nhi ra. Lấy sau Lâm Lang đảo chính là chúng ta hai anh em nhà. Vương Khải cười ha ha một tiếng. Ở Tình Châu chúng ta có ra. Ở chân vũ giới cũng không có. Ta xem nơi đây rất tốt. Có thể ở tại Tán Tiên Động Phủ. Có phải hay không lấy sau ta cũng có thể trở thành Tán Tiên rồi hả? Hà Điền rung đùi đắc ý. Giữa huynh đệ vì sao phân kia đây? Người từ Ngôn ra. Chính là ta Sở Bạch ra. Quá trận ta muốn đi một chuyến Đông Châu. Đi đạo phủ bái kiến một phen lão nhân ra. Sở Bạch trong miệng lão nhân ra. Tự nhiên là đạo chủ từ đạo viễn. Hắn thủy chung không xưng sư tôn. Là bởi vì đạo chủ vẫn chưa thu đó vì đồ đệ. Ngươi ở đây bực nào chỗ? Gia đang ở bực nào chỗ? Hiên Viên Tuyết Thanh âm êm dịu. Không nâng kiếm tam tiểu thư ôn nhu có thể người. Cho dù ai cũng nhìn không ra cuồng ngạo một mặt. Đây cũng là huynh đệ người nhà. Từ trước tới giờ không đề cập kiếp trước truyền thừa. Sẽ không để ý Từ Ngôn chân thân. Bọn họ chỉ nhìn trọng Từ Ngôn cái này người. Cũng chỉ nhận được Từ Ngôn cái này người. Cho dù là Tán Tiên chuyển thế. Chân tiên hạ phàm. Ở nơi này chút người nhà nhãn chung cũng không khỏi cùng. Gật đầu. Từ Ngôn thoải mái nở nụ cười. Tự thân xuống bếp. Cái tòa này vốn nên thuộc về hắn Lâm Lang đảo lên. Cái tòa này nghìn năm hưu quạnh Tán Tiên Động Phủ. Có khói bếp mịt mù. Đệ nhị thiên. Từ Ngôn một mình tới ngược lại khoảng không sơn sơn phúc. Đứng trong bóng đêm. Có thể nghe được tiếng xào sạc tụ đến. Từng cái phệ linh trùng theo bốn phương tám hướng leo đến Từ Ngôn chân xuống. Lớn nhất một con bay thẳng trên. Lên. Đầu vai hắn. Lần nữa cùng những thứ này kỳ dị quái trùng gặp mặt. Từ Ngôn phát hiện mình như trước không cách nào khống chế loại này cổ quái lại thần kỳ tiểu trùng. Hắn có thể cảm giác được phệ linh trùng trong đầu ảm đạm thần hồn. Lại không cách nào khống chế. Lại gặp mặt, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa dường như trường không lớn. Thật chẳng lẽ muốn ăn hỏa hoàng nấm mới có thể trưởng thành này? Trầm ngâm sơ qua. Từ Ngôn lấy ra một viên nho nhỏ hỏa hoàng nấm. Hỏa hoàng nấm mới vừa nhất xuất hiện. Ghé vào đầu vai lớn nhất con kia phệ linh trùng bỗng nhiên vỗ cánh dựng lên. Một khẩu đem hỏa hoàng nấm ngậm trong miệng. Không chờ thôn phệ. Nằm úp sấp ở trên mặt đất còn lại phệ linh trùng dồn dập bay lên. Trong lúc nhất thời ngược lại khoảng không ngọn núi ông hưởng mãnh liệt. Biển trùng tràn ngập. Ngoài Từ Ngôn dự liệu. Một ngày nhìn thấy hỏa hoàng nấm, những thứ này phệ linh trùng tựa như phát như bị điên tranh đoạt lên. Răng rắc cắn vào tiếng nghe được Từ Ngôn tê cả da đầu. Phệ linh trùng sẽ không đả thương hắn. Thế nhưng Từ Ngôn có thể từ nơi này một ít trùng cắn vào trong tiếng đoạn định lực đạo. Hàng ngàn con phệ linh trùng như cùng nhau phát sát, thôn phệ yêu vương dễ dàng. Lớn nhất một con phệ linh trùng theo khí tức xem chỉ có đại yêu cảnh giới. Càng nhiều hơn tắc thì là yêu linh trình độ. Có thể lấy thấp như vậy hơi cảnh giới đi khóa giới thôn phệ cấp bậc cao hơn yêu vương. Có thể thấy được những thứ này tiểu trùng có nhiều đáng sợ. Vậy thì không phải là trùng, mà là không biết tới tự nơi nào một đám mãnh thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.